Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 209. Tinh cầu khổng lồ, mênh mông hình ảnh, đế quốc, an thành phố phụ cận, Hạ Điềm, giờ phút này cùng rất nhiều người đồng dạng, cũng là ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời, vực ngoại sinh vật, nhanh như vậy liền muốn đã đến rồi sao? Đây hết thảy, tựa như là đang nằm mơ đồng dạng a. Luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như lúc trước tại Côn Lôn Sơn bên trên thời điểm. Lần đầu gặp được cao nhân kia lúc, cũng đã là đang nằm mơ. Nhìn xem không trung, kia màu trắng bạc mê vụ, tại dần dần tiêu tán lúc, Hạ Điềm miệng bên trong, nhẹ giọng lầm bầm, nếu như, thật là mộng. Có thể hay không, lúc ấy ta ở trên núi thời điểm, bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn, ngã sấp xuống, thành người thực vật cái gì? Nghĩ tới đây, Hạ Điềm sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệch. À, Hạ đồng học, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Mau nhìn trên trời, mê vụ đã nhanh toàn bộ biến mất, ta thấy được một chút màu xanh lá đổ vật, có phải hay không là rừng rậm cái gì? Hạ Điềm bên cạnh, còn đứng lấy một nữ đồng học. Giờ phút này, bạn học kia điểm lấy mũi chân. Giống như dạng này liền có thể khoảng cách kia mê vụ thêm gần một chút giống như. Miệng bên trong còn lớn tiếng kêu. A, Hạ Điềm sau khi nghe xong, hơi lấy lại tinh thần. Sau đó ngẩng đầu, đương nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau. Đứng tại trên đường phố. Cả người đều có chút hoảng hốt. Trong tầm mắt, nàng thấy rõ ràng, tầng khí quyển bên ngoài, giống như có một viên tinh cầu khổng lồ xuất hiện. Đồng thời tinh cầu kia, ngay tại một chút xíu hướng phía chính mình sở tại tinh cầu tới gần. Siêu siêu siêu, trong quá trình này, khổng lồ đại khí gió, tùy ý thổi mạnh, răng rác, răng rác, răng rác. Chung quanh công trình kiến trúc bên trong, đếm không hết thủy tinh, đều rạn nứt, sau đó răng rắc bể nát, rầm rầm, trên mặt đất, một chút đỗ lấy xe nhỏ, đều bị thổi làm trên mặt đất lăn lộn. Nếu không phải gần nhất khoảng thời gian này, tất cả mọi người siêng năng tu luyện, đối mặt loại này phong bạo thời điểm, liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Cái này... chấm ngoặc kép, Hạ Điềm giờ phút này điều động nội lực, để thân thể ổn định, tóc bị kình phong kia, điên cuồng thổi, tại không trung tùy ý lay động, nhìn xem trên không, kia tinh cầu khổng lồ, nàng cả người đều có chút ngốc trệ, thậm chí liền hai chân, cũng hơi run rẩy lên, Atlantis, khu vực trung tâm, lục diện thể phía trên, hải thần Poseidon. Một cái tay cầm tam xoa kích, một cái tay khác dẫn theo vương tây, như là thần đồng dạng lơ lửng ở đây. Cái này, viên tinh cầu này, muốn đụng vào, vương tây trên thân mặc dù mặc một bộ màu đỏ tươi trường sam. Nhưng là giờ phút này sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn xem trong vũ trụ, một viên như là địa cầu, giống như màu xanh thảm tinh cầu. Đang đến gần lúc. Hắn tại chỗ bị dọa đến không nhẹ, lúc nói chuyện âm thanh càng là run rẩy vô cùng lợi hại. Cái tinh cầu kia, cách chúng ta chỗ tinh cầu, còn rất xa, nếu không, ngươi đứng ở chỗ này, cũng không có khả năng nhìn ra hắn là một cái hình tròn. Cho nên, tạm thời không có gì phải sợ. Poseidon vươn tay, nhẹ nhàng tại vương tây trên lưng vỗ. Miệng bên trong nhẹ giọng an ủi, hắn nhìn bề ngoài là tương đương bình tĩnh, nhưng là giờ phút này Poseidon nội tâm cũng là rung động không được, thật sự là khó có thể tin a, chẳng lẽ là lúc trước chúng ta Atlantis người trở về trực tiếp để một khỏa tinh cầu hoàn thành không gian khiêu dược, trọng yếu nhất chính là căn cứ bây giờ thấy được tinh cầu kia mặt ngoài có đại lượng màu xanh lá, rất hiển nhiên là có sinh mệnh tồn tại a. Đương nhiên, Poseidon trong lòng loại ý nghĩ này, là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Bên cạnh sợ ngây người Vương Tây, nghiêng đi đầu, nhìn thấy Poseidon một mặt lúc an tĩnh, hắn hơi khẽ giật mình, nội tâm lại vào lúc này xuất hiện một tia an tâm cảm giác. Càng đáng sợ chính là còn có vẻ sùng bái. Mỹ Quốc, tiên sinh, Mê Vụ Tàn, có một viên tinh cầu khổng lồ, chính hướng phía chúng ta chỗ tinh cầu đánh tới. Một chính thức cao tầng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh hồi báo. Ta thấy được, tóc vàng tiên sinh, giờ phút này đứng tại cửa sổ sát đất trước, hơi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Trả lời thời điểm, sắc mặt của hắn trắng bệch tới cực điểm. Nước Nga, tiên sinh, phải chăng truyền đạt cây em mệnh lệnh? Tạm thời không được, thế nhưng là, nếu là kia tinh cầu khổng lồ thật va chạm lên, chúng ta toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt a. Đem tất cả cây nấm trồng lên đi, nói không chừng sẽ đưa đến một chút tác dụng. Đừng có nằm mộng, những cái kia cây nấm liền xem như trùng tại chúng ta trên viên tinh cầu này, cũng nhiều lắm là chỉ là đem tinh cầu mặt ngoài quét dọn một lần mà thôi. Còn xa xa làm không được đem cả viên tinh cầu đều nổ nát tình trạng. Hô, nói đến đây, kia đại đế miệng bên trong hít sâu một hơi, đứng tại một bãi cỏ bên trên, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Ấn Độ, Âm Quốc, Thái Dương Quốc, nước Pháp, cơ hồ tất cả quốc gia những người đầu não giờ phút này đều là đứng tại bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong viên kia tinh cầu khổng lồ. Cuồng bạo đại khí phong bạo tùy ý càn quét, nhưng là bọn hắn căn bản không có tránh né ý nghĩ. Đông đông đông, theo cái tinh cầu kia không ngừng tới gần, tất cả thủ lĩnh nhóm đều phát hiện tim đập của mình đều đang không ngừng gia tốc, đông đông đông rung động. Nếu không phải gần nhất khoảng thời gian này đều tu luyện công pháp, bằng không mà nói, gặp được loại tình huống này cần phải cơ tim tắc nghẽn không thể. Đương nhiên, loại tình huống này phản ứng kịch liệt nhất chính là dân chúng của các nước nhóm. Ta còn không muốn chết a. Xong đời, tinh cầu muốn đụng tinh cầu. Ai mẹ nó điên cuồng như vậy a? Trực tiếp làm ra một quả tinh cầu đến. Đây là tại gian lận. Đế quốc đám dân mạng đứng tại trên đường phố, từng cái tuyệt vọng hô hào. Không muốn. Cứu mạng a, không được đụng ta. Thượng đế, ngươi tên xúc sinh này. Sảng khoái a, nhanh, tiếp tục. Trước khi chết, hảo hảo sung sướng, đừng có ngưng. Đây là Mỹ quốc dân chúng. Nhìn thấy cái tinh cầu kia sắp đụng vào lúc, trên đường phố, khắp nơi đều là tràn ngập một loại không cách nào miêu tả hóa. Điên cuồng vô cùng, cộp cộp cộp, nương theo lấy những hình ảnh kia, càng nắm chắc hơn không rõ người, cảm thấy mình đều nhanh phải chết, càng là cầm súng trên đường phố điên cuồng bắn phá. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, toàn bộ thế giới, cơ hồ toàn bộ đều loạn. Viên kia tinh cầu khổng lồ mang đến rung động, viễn siêu tưởng tượng, loại kia tử vong cảm giác áp bách, để toàn thế giới tất cả mọi người, kia giấu ở sâu trong nội tâm, nhất ti tiện nhân tính, đều chiếm được toàn diện bộc phát. Căn cứ không đáng tin số liệu thống kê, từ tinh cầu kia có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thời điểm, toàn bộ thế giới tỷ lệ phạm tội tăng lên 1000000% cũng không chỉ. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, tỷ lệ phạm tội cùng phạm tội số lượng vượt qua dĩ vãng 20 năm tổng cộng. Thật đúng là bao la hùng vĩ a. Tràng diện này, liền ngay cả là ta đều cảm thấy lớn lao rung động. Một bên khác, Diệp Thần cũng là đứng tại trên đường phố, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chính mình chế tạo phong vân thế giới, trực tiếp là lấy một quả tinh cầu dáng vẻ, hướng phía bên này gần lại gần lúc, trong miệng của hắn thì thào nói đến. Giờ phút này, muốn nói trên thế giới ai bình tĩnh nhất, tuyệt đối là trừ Diệp Thần ra không còn có thể là ai khác. Mà lại, để cả viên tinh cầu người, mặc kệ là tại vị trí nào, đều có thể nhìn thấy viên kia hình tròn tinh cầu hình dáng. Không nhìn, địa cầu là tròn hình loại tình huống này. Cũng là Diệp Thần tâm huyết dâng trào cho làm ra. Bất quá, ngay tại Diệp Thần nhìn lên bầu trời lúc, vài giây sau, lông mày của hắn vẩy một cái. Bởi vì, hắn phát hiện ở trong vũ trụ tinh cầu kia bên trong, giống như cũng phát sinh rất nhiều đại sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.